Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây chờ tin tức của ta. Nghe vậy, Hồ Tử và Ngân Sảo hai người mặt nhìn nhau. Đối với chuyện Đông Ngân Song trở về Đông Phủ cảm thấy kinh ngạc. Ngân Sảo mở miệng hỏi. Tiểu thư, người muốn một mình đi cứu Lệ công tử hay sao? Không sai, ta muốn cứu Hướng Phong. Đông Ngân Song quyết định vô luận như thế nào đều phải cứu Lệ Hướng Phong. Đừng nói hắn vì cứu mỗi thân nàng mà gặp nạn. Chỉ cần nghĩ đến ân oán giữa hắn và Đông Tiến Thần, nàng cũng không thể bỏ tay ở lại nơi này. Nhưng tiểu thư, chuyện này quá mạo hiểm. Ngân Sảo nghĩ tiểu thư xem nhẹ việc này, nàng cho rằng lão già rất âm hiểm. Không cần khuyên ta, Ngân Sảo, hiện tại ta phải trở về Đông Phủ. Bất kể tỷ nữ khuyên can như thế nào, Đông Ngân Sảo vẫn có ý đi muốn cứu người. Tiểu thư, người không cần đi, chúng ta nên nghĩ lại một chút. Không được, Hướng Phong sống chết thế nào còn không biết, ta không thể chỉ ở đây lo lắng, Đông Ngân Sảo cố ý nói. Đông cô nương, Ngân Sảo nói đúng, trước hết người chờ một chút. Hồ Tử cũng sai nhập khuyên can, hắn và Ngân Sảo có ý tưởng giống nhau, cũng cảm thấy Đông Ngân Song làm như vậy rất lỗ mãng. Đông Ngân Song mới đi tới cửa đã có người từ bên ngoài đi vào, cả ngày hôm nay đều không gặp Hương Ngọc. Hương Ngọc ở bên ngoài nghe lén, bọn họ phần lớn nói rất đúng, vì vậy vội vàng nói. Đông cô nương, người trở về nhanh chút, đừng kéo dài nữa, để Lệ đại ca có thể trở về đây. Nàng sợ Hồ Tử thành công ngăn cản Đông Ngân Song rời đi, cho nên không nhịn được nhảy vào. Mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng Đông Ngân Song vẫn không hiểu tại sao Hương Ngọc lại nói như vậy. Hương Ngọc cô nương, tại sao ta trở về Hướng Phong có thể trở lại? Kỳ quái, giống như nàng trở về thì Lệ Hướng Phong sẽ không sao. Chẳng lẽ Hương Ngọc biết tại sao Lệ Hướng Phong bị bắt? Hiện tại Đông Ngân Song cũng không gấp rời đi, nàng muốn Hương Ngọc nói ra chân tướng. Hương Ngọc mím môi, con người quét qua. Vốn nàng không muốn nói ra chân tướng, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì phải giấu giếm. Nói cho Đông Ngân Song biết sự thật có thể đổi được sự tự do cho Lệ đại ca. Ta dĩ nhiên biết ta đang nói cái gì. Hương Ngọc trợn mắt nhìn Đông Ngưng Song một cái, giống như trách móc nàng. Đông đại nhân nói chỉ cần ngươi hồi phủ sẽ để cho Lệ đại ca trở lại. Cái gì? Ngươi đi tìm Đông Tiến Thần? Người ở chỗ này không khỏi cả kinh. Đông Ngưng Song càng lên tiếng hỏi. Hương Ngọc không để thần sắc kinh ngạc của bọn họ ở trong lòng, ngược lại bởi vì sự ngạc nhiên của bọn họ mà hừ nhẹ một tiếng. Đúng, ta không chỉ đi tìm Đông Tiến Thần, còn nói cho hắn biết các người tính toán mang phu nhân của hắn đi. Mục đích của nàng rất đơn giản, chính là muốn kế hoạch cứu người của bọn họ thất bại. Chỉ cần kế hoạch thất bại, Đông Ngưng Sắm nhất định sẽ trở về, không hề quấy rầy Lệ Hướng Phòng nữa. Thì ra tối hôm qua người núp ở ngoài cửa sổ chính là nàng. Trong lúc vô tình phát hiện Lệ Hướng Phong cùng với Đông Ngưng Sắm nảy sinh quan hệ, điều này làm cho nàng sửa ái không dứt, cũng vô cùng ghen tị. Lệ Hướng Phong là của nàng, tại sao Đông Ngưng Sắm có thể đoạt lấy hắn? Một đêm trằn trọc chờ mình không ngủ, nàng bắt óc nghĩ biện pháp đuổi Đông Ngưng Song đi. Cuối cùng nàng nghĩ đến một biện pháp, chính là phá hư kế hoạch của Lệ Hướng Phong. Cho nên khi trời chưa sáng, nàng bỏ chạy đến nha môn gặp Đông Tiến Thần. Nàng nghĩ Đông Tiến Thần sẽ không tin tưởng lời nàng nói, không nghĩ tới Đông Tiến Thần biết nàng mang tin tức đến, chẳng những cao hứng còn khen ngợi và khuyến khích nàng, thuận tiện dạy nàng dùng phương thức gì để Đông Ngưng Song trở về phủ. Nói cách khác, người đi tìm Đông Tiến Thần mật báo rằng Hướng Phong muốn tự mình xông vào Đông phủ. Nếu không phải toàn thân tràn ngập tức giận, Đông Ngưng Song tuyệt đối sẽ bất tỉnh bởi vì lời nói của Hương Ngọc. Trời ạ, nàng ta không biết nàng ta đã làm cái gì sao? Nàng ta không biết sẽ hại chết Lệ Hướng Phong hay sao? Còn nữa, Đông Tiến Thần còn đưa cho ta gói thuốc mê. Hắn nói chỉ cần đem thuốc bọc trong nước để cho Lệ đại ca uống xong, bọn họ có thể bắt được Lệ đại ca. Đến lúc đó có thể lợi dụng hắn uy hiếp người trở về. Vì ghen tị cho nên nàng hồn nhiên không biết làm việc đó sẽ hại chết Lệ Hướng Phong. Như vậy sáng sớm hôm nay người mừng trả tới, người đã bỏ thuốc mê. Đông Ngưng Song không ngừng đổ mồ hôi lạnh, luôn miệng nói. Trước khi Lệ Hướng Phong ra cửa, Hương Ngọc bưng tới một bầu trà nóng, nàng không nghi ngờ mà nhận lấy. Hơn nữa khi hắn ra cửa còn sót một chén cho hắn uống, chính nàng cũng uống nửa chén. Thì ra là vậy. Thảo nào khi Lệ Hướng Phong đi, nàng rất buồn ngủ, không phải vì đêm qua sức lực bị vắt kiệt, mà là trong trà có thuốc mê. Nếu như uống nửa chén có thể làm cho nàng mất đi trí giác nửa ngày, như vậy Hướng Phong hắn không phải hỏng bét hết rồi sao? Đời này Đông Ngưng Song chưa bao giờ nghĩ sẽ bóp chết người. Nàng không nhịn được, trong ngực như bị lửa đốt, vọt tới trước mặt Hương Ngọc, hùng hăng đánh nàng ta một cái bạt tai. Bốp! Toàn thân Đông Ngưng Song tức giận cho nàng ta một cái tát, đánh cho Hương Ngọc mắt nổ đồng đóng, gương mặt lập tức sừng lên. Người là tên ngu ngốc, không ai ngu bằng. Người làm như vậy sẽ hại chết Hướng Phong, người có biết hay không? Nếu nhà hắn có chuyện gì, ta nhất định kéo người chôn theo. Cô nén nước mắt sợ hãi, Đông Ngưng Song đau lòng mắng Hương Ngọc một chút. Sau đó xốc quần lên, cũng không quay đầu lại chạy ra bên ngoài. Lệ Hướng Phong, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Cao Thiên Hải chạy trốn ở nơi nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net